Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178. Chương 1178. Đi loanh quanh viện. Lâm thần y, chúng ta cứ như vậy đi. Vân Khinh Dương có chút không cam tâm nói ra. Lâm thần y thế nhưng là thụ lão vương gia trọng thác a. Cái này còn cái gì cũng không làm đâu. Làm sao lại nửa đường bỏ cuộc? Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Yên tâm, dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ cầu đến cửa. Cái này sao có thể? Vân Khinh Dương không tin nói. Lại nói, chúng ta cũng không có thời gian. Ngày mai nếu như bọn hắn thật đem sự kiện này công khai. Cái kia đối với chúng ta Hoa Hạ danh dự, chính là trước đó chưa từng có đả kích. Một quốc gia nói không giữ lời, thậm chí ở trong trận đấu gian lận, này lại để toàn thế giới đại quốc đều xem thường. Đến lúc đó, hoàng đế bệ hạ đi thăm nước ngoài cũng sẽ không ngóc đầu lên được. Chờ xem, Lâm Thành Phi cười nhạt nói, bọn họ đưa tin sẽ không phát ra ngoài. Đồng thời, trễ nhất sẽ không vượt qua buổi tối hôm nay, bọn họ liền sẽ cầu đến cửa. Vân Khinh Dương lắc đầu im lặng. Vị này Lâm thần y, đến cùng cái nào đến tự tin? Người Hàn Quốc một cái so một cái vênh váo tự đắc, một bộ hồn nhiên không đem người Hoa để vào mắt bộ dáng. Bọn họ hội cầu tới môn? Bọn họ có gì có thể cầu a? Không chỉ là Vân Khinh Dương không hiểu, hắn mấy người cũng là ào ào lắc đầu không thôi. Cảm thấy lần này lão vương gia khả năng tin lầm người. Hắn căn bản không có khả năng giải quyết loại vấn đề này. Lâm Thành Phi cũng không giải thích. Trở lại nghi tâm viên về sau, thì không còn có từng đi ra ngoài. Hắn đang chờ đợi Kim Tan Hyuk các loại người chủ động tìm tới cửa. Mà tại Lâm Thành Phi bọn người rời đi về sau, Kim Tan Hyuk, Giang Kim Su bọn người cũng trở về đến đại sứ quán bên trong. Bọn họ nguyên một đám trên mặt đều mang theo dày đặc không bằng phẳng chi sắc, tâm trung khí phẫn khó bình. Đối Lâm Thành Phi cái kia thái độ phách lối, hận tới cực điểm. Kim tiên sinh, các loại sự kiện này kết thúc về sau, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi lên khiêu chiến cái kia Lâm Thành Phi. Ta thật sự là chịu không được hắn. Giang Kim Su tức giận bất bình nói ra. Thứ gì, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch? Ta hiểu ngươi cảm thụ, thực, ta lại làm sao chịu đựng được hắn? Kim Tan Hyuk khoát tay nói ra. Có điều, chúng ta trước mắt trọng yếu nhất cũng là bức bách Hoa Hạ thừa nhận thi từ văn hóa nơi phát ra, không phải cùng phức tạp. Ta biết, Giang Kim Su gật đầu nói. Cho nên ta nói, là chuyện này kết thúc về sau. Kim Tan Hyuk gật gật đầu. Hắn cũng chỉ có thể tại sự tình bạo phát trước đó, không cho Giang Kim Su có hành động. Bất quá chờ sự tình kết thúc về sau, nàng muốn làm gì, Kim Tan Hyuk thì không có quyền can thiệp. Ngày mai giấy báo viết như thế nào? Lại có một người hỏi Kim Tan Hyuk. Kim Tan Hyuk muốn một lát, một bên gật đầu vừa nói, khắc sâu một số, đem Hoa Hạ vô sỉ cùng không biết xấu hổ muốn biểu hiện rơi tới tận cùng. Đã muốn làm, thì duy nhất một lần để người Hoa cúi đầu. Tốt, ta hiện tại liền đi an bài. Kim Tan Hyuk phân phó nói, chúng ta Hàn Quốc bên kia không cần lo lắng. Đến lúc đó mỗi cái tòa soạn báo cùng website cũng làm đầu đề đến đưa tin sự kiện này. Bất quá, Hoa Hạ bên này an bài thế nào? Loại chuyện này, dù sao cũng là bôi nhọ chính bọn hắn quốc gia. Nguyện ý làm chuyện loại này không nhiều, lại mấy nhà đồng ý, cũng là quy mô rất nhỏ website. Giang Kim Su đáp, có mấy nhà là được. Kim Tan Hyuk cười lạnh nói, chờ bọn hắn đưa tin vừa ra tới, chúng ta thì nhiều mời một ít thủy quân, đem sự kiện này tại Hoa Hạ xào lên, càng nóng càng tốt, nhất định muốn đem sự kiện này làm lớn. Được, ta minh bạch, Giang Kim Su nói ra. bọn họ đang thương lượng lấy nhằm vào Hoa Hạ âm mưu. Thế nhưng là đột nhiên, Kim Tan Hyuk cùng biến sắc. Kim Tan Hyuk sắc mặt hết sức khó coi cúi đầu. Bưng bít lấy bộ ngực mình, ta ra bất quá khí. Cái này là làm sao, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn thật tốt Kim Tan Hyuk, giờ này khắc này, lại ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu khó khăn. Khuôn mặt đầu tiên là nín đỏ bừng, sau đó lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu cho tàn. Kim Tiên Sinh, Giang Kim Su bọn người cuống cuồng kêu to. Gặp Kim Tan Hyuk tại cái này trong chốc lát, vậy mà liền có không chịu nổi tư thế, nhất thời hoảng tay chân, nguyên một đám hướng về phía ngoài cửa la lớn. Người tới đây mau, Kim Tiên Sinh ra chuyện, nhanh tiễn hắn đi bệnh viện. Câu nói này hô còn về sau, Giang Kim Su đột nhiên cũng đồng dạng che ở ngực. Thật là khó chịu a, ta vù vù ta, Giang Kim Su một đầu mới ngã xuống đất. Thế nhưng là, nàng và Kim Tan Hyuk tuy nhiên đến loại tình trạng này, nhưng ai đều không có đã hôn mê, bọn họ đều có thể cảm nhận được, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, lại chỉ có thể yên lặng cảm thụ loại này hoảng sợ. Hãi hùng khiếp vía a, sợ mất mật a. Đúng lúc này, phù phù một tiếng, trong phòng duy nhất còn đứng lấy hai người, cũng ngã trên mặt đất. Triệu chứng cùng Kim Tan Hyuk giống như đúc. Đại sứ quan đám quan chức hướng tiến đến thời điểm, cũng là nhìn đến bốn cái nửa chết nửa sống người. Mau tới xe, Kim Tiên Sinh xảy ra ngoài ý muốn, nhanh đem bọn hắn đưa bệnh viện. Đại sứ quan lãnh sự Tống Nhạc An âm thanh kêu lên. Thanh âm khàn giọng, có thể thấy được hắn hiện tại đã hoảng sợ tới trình độ nào. Tại xe trong tiếng thét gào, Kim Tan Hyuk bọn người được đưa đến kinh thành tốt nhất bệnh viện. Thế mà, các bác sĩ dùng hết các loại biện pháp, không chút nào không thể làm dịu bốn người này thống khổ. Thầy thuốc ta đây là có chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, ta đây là cái gì bệnh? Ta có phải hay không thì sắp muốn chết. Kim Tan Hyuk hết sức gian khó nói. Đến bây giờ, hắn ý thức vẫn thanh tỉnh, còn có nói năng lực. Giang Kim Su ba người cũng giống vậy. Loại cảm giác này, quả thực cũng là sống không bằng chết. Thầy thuốc bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta đã vì các vị làm toàn thân kiểm tra, nhưng là, trước mắt còn chưa phát hiện nguyên nhân bệnh. Cũng không thể có hiệu khống chế bệnh tình, phế vật. Đều là phế vật, các ngươi là làm gì ăn? Kim Tan Hyuk giận tím mặt. Thật có lỗi, chúng ta đã hết sức. Bọn này người Hàn Quốc, là viện trưởng tự mình tiếp đãi. Hiện tại gặp Kim Tan Hyuk nói chuyện khó nghe như vậy, cũng lập tức không nể mặt. Chúng ta không có xử lý phản. Nếu như Kim Tiên Sinh không hài lòng, cứ việc chuyển đi hắn bệnh viện, đi lượn quanh viện. Kim Tan Hyuk bị tức ngược lại là kém chút ngất đi, ngồi xe cứu hộ, hút lấy bình dưỡng khí. Kim Tan Hyuk bọn người rất nhanh liền được đưa vào nhà thứ hai bệnh viện. Sau khi kiểm tra, viện trưởng một mặt bất đắc dĩ nói cho bọn hắn, vô cùng thật có lỗi, bệnh này chúng ta bất lực, liền nguyên nhân bệnh đều kiểm không tra được. Đương nhiên không thể có hiệu ngăn chặn bệnh tình phát triển. Không có biện pháp nào sao? Kim Tan Hyuk khó khăn mở miệng hỏi. Bệnh này đến quá đột ngột. Đột nhiên đến hắn một chút phòng bị đều không có. Loại cảm giác này rất khó chịu. Hắn sợ hãi. Thật sợ hãi. Viện trưởng nói ra. Hiện tại duy nhất có thể giảm bớt mấy vị thống khổ phương pháp, khả năng chính là cho mấy vị thể nội tiêm vào dược tề, để mấy vị ngủ thêm một lát. Cái này mẹ hắn là biện pháp gì? Là muốn cho chúng ta phía trên gây mê châm a? Kim Tan Hyuk tức giận gào thét. Chuyển viện, ta muốn chuyển viện, ta cũng không tin, lớn như vậy Hoa Hạ kinh thành, liền một cái có thể vì chúng ta chữa bệnh người đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?